Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, đưa ngươi một trận cơ duyên. Chàng trên, Tử Y đối thủ sắc mặt khó coi. Hắn tên là Trầm Long, tu vi là nhất cấp hồn quân. Hắn cũng không cho rằng bản thân so mới vừa tiền kỳ muốn cường đại. Thậm chí có thể nói, đều là hắc y viền vàng. Hắn lại kém tiền kỳ rất nhiều nữa. Ngay cả tiền kỳ đều bị Vương Bân ngược đến thương tích đầy mình. Hắn thì như thế nào có thể là Vương Bân đối thủ? Nếu như Vương Bân thật muốn là Tử Y ra mặt, sau đó trưởng lão trưởng nhóm còn không phát nói. Này hắn cái này ở lần này thi tuyển, tuyệt đối như vậy dừng bước. Thân là trọng tài Tiền Lâm Phi phân thân. Hò nhẹ thoáng cái, ta nghĩ, ngươi là biết. Quy củ không thể hư, người không thể thay thế những người khác lên sân. Vương Bân gật gật đầu, nói ra, ta biết, ... đám người tâm nói vậy ngươi còn nói muốn giúp người khác giải quyết. Sấm to mưa nhỏ người thực sự quá kém, ta sẽ không phá hư quy củ, nhưng ai nói ta muốn thay thế tiểu tử y lên sân đây? Vương Bân đứng lên tới, cũng không bước ra. Chỉ là tiếp tục nói ra, ta nghĩ cùng lôi đài trên Trầm Long nói mấy câu, cái này hẳn là không hỏng quy củ đi. Tiền Lâm Phi gật gật đầu, dạng này há lại chỉ có từng đó là không có phá hủy quy củ. Không có ý nghĩa hành vi thôi, bất luận kẻ nào đều có tư cách phát biểu. Giờ khắc này, áp lực đều rơi vào Tử Y đối thủ trên thân. Cau mày nói, người muốn nói cái gì? Yên tâm. Ca cũng không phải yêu thú, sẽ không đem ngươi ăn. Vương Bân khóe miệng rồi lên, nói, ngược lại, ta còn có thể đưa ngươi một trận cơ duyên. Trầm Long ngẫm lại, liền cung kính nói ra, người nói, dù sao nói hai câu cũng không mất mát gì, mà còn Vương Bân còn nói muốn đưa hắn cơ duyên. Hắn không những sẽ không để ý, càng là tâm tình kích động, cung kính, cũng là đương nhiên. Vương Bân nói ra, ngươi cho rằng ngươi có thể đi tới cuối cùng, lấy đến hư lôi bí cảnh tư cách sao? Lời này hỏi rất là trực tiếp nhượng Trầm Long không biết nên nói thế nào mới tốt. Xác thực, chỉ là tổng hợp thực lực thứ hạng tại trước mặt hắn đệ tử, thì có 17 người nhiều, lại tăng thêm Vương Bân bên kia rất sớm khóa chặt mấy cái vị trí. Cái này 18 cái vị trí nhìn như rất nhiều. Lại căn bản không đủ phân, một thân một mình hắn, muốn đi tới cuối cùng, tỷ lệ quá thấp, nhìn vận khí đi, nói không chừng rút được tốt ký đây. Trầm Long trả lời như vậy, Vương Bân cũng không ngoài ý, xác thực lần này tranh tài, rất lớn mấu chốt liền tại rút thăm phía trên. Hắn gật gật đầu, hướng về phía nam nhân tiếp tục hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì nhất định muốn lấy đến cái này tư cách? Đương nhiên là tiến nhập hư lôi bí cảnh lạc. Vương Bân lại hỏi, vậy ngươi tại sao nhất định muốn tiến nhập hư lôi bí cảnh? ... Đám người giờ phút này chỉ cảm giác Vương Bân nói tốt chưa dinh dưỡng. Đây không phải nói nhảm sao? Chỉ có lấy đến tư cách, mới có thể tiến nhập hư lôi bí cảnh. Tiến nhập bí cảnh, mới có thể cảm nhận được này lực lượng thần bí. Sau đó có thể mượn lực lượng thần bí luyện đan luyện khí, thậm chí đề cao bản thân thực lực. Chỉ gặp Vương Bân tiếp tục cười nói ra, người muốn tiến nhập, đơn giản liền là tìm kiếm cơ duyên. Nhưng mà cái cơ duyên này, không nhất định có thể khiến cho ngươi mạnh lên. Ta nói như vậy, không sai đi, chính như rất nhiều người nói, tiến vào này hư lôi bí cảnh, luyện đan luyện khí lưu đều sẽ trở nên rất dễ dàng, nhưng cũng vẻn vẹn là nhượng ngươi luyện thêm mấy viên so bình thường cao cấp một điểm đan dược, hoặc là mấy món cao nhất tiểu cấp linh khí. Đi ra sau, trừ đó ra, ngươi còn có cái gì? Đám người như có điều suy nghĩ, cho Vương Bân vừa nói như thế, bọn họ đột nhiên cũng thấy đến, cái này hư lôi bí cảnh tư cách, giống như cũng không có cái gì tất yếu đi tranh thủ a. Trưởng lão chỗ ngồi trên đám người đều là hơi nhướng mày. Vương Bân lời này quá đả kích lòng người. Nhưng hắn cũng nói rất đúng. Đối với đại bộ phận đệ tử tới nói, Hư lôi bí cảnh căn bản không lấy được cơ duyên gì. Tại trước đây thật lâu, hư lôi bí cảnh chuyến đi, xác thực là khắp nơi cơ duyên. Chỉ bất quá cơ duyên một loại đều là kèm theo nguy hiểm cùng nhau xuất hiện. Đã từng, có nhất niệm tông đệ tử tiến vào hư lôi bí cảnh. Bởi vì gặp phải nguy hiểm mà núp ở nơi nào đó sơn động trong. Rảnh tới nhàm chán, hắn thử ở nơi nào luyện đan. Sau đó phát hiện luyện chế đồng dạng đan dược. So với tại lôi long đại lục bên trên, dễ dàng hơn nhiều. Từ hư lôi bí cảnh trở về sau đó, đệ tử kia liền nói cho những người khác cái này nghi điểm. Đám người cũng nghiêm túc nhớ kỹ tới. Không hề nghi ngờ, tại hạ một lần hư lôi bí cảnh chuyến đi, những người khác đều dựa theo đệ tử kia thuyết pháp thử một cái. Quả nhiên phát hiện luyện đan dễ dàng quá nhiều, mà đồng bạn bên trong cũng không thiếu cái khác thuật giả. Luyện khí vẽ bùa loại hình, bọn họ thử một chút, đồng dạng phát hiện mặc kệ là luyện khí vẽ bùa, đều đơn giản rất nhiều. Nhất niệm tông xôi trào, cái này đối, đúng, 90% trở lên đều là nhân tài đặc thù nhất niệm tông đệ tử tới nói. Hư lôi bí cảnh giống như cũng không đáng sợ như vậy. Ngược lại là một cái tràn ngập thần kỳ địa phương, có thể nhượng bọn họ luyện khí thực lực tăng nhiều. Lớn lên này dĩ vãng, cái này liền trở thành nhất niệm tông đệ tử trong miệng cơ duyên. Cái này cũng không trách đám người đều cho rằng tiến nhập hư lôi bí cảnh liền là đến bên trong luyện chế một chút bình thường không làm được đan dược linh khí. Mà không nghĩ tới, phải đi bên trong tìm kiếm những cơ duyên khác. Đối với cái này, nhất niệm tông thượng tầng cũng không nói gì, bọn họ tự nhiên cũng đều là từng tiến vào hư lôi bí cảnh. Biết rõ trong đó nguy hiểm, đã hiện tại đệ tử đều sợ chết, muốn tìm cái sơn động trốn lên luyện đan luyện khí, này liền mặc kệ đi, tuân theo bản thân bản tâm liền là, nói không chừng, trốn lên luyện đan trong sơn động, liền có dấu đại bảo tàng như vậy cái cơ duyên đưa cho bọn họ đây. Cho nên, dù là hiện tại Vương Bân đem hư lôi bí cảnh nói đến lại không chịu nổi, bọn họ cũng sẽ không thử nghiệm giải thích. Cơ duyên, là nhìn duyên phận, Vương Bân tiếp tục nói ra, cùng hắn ôm lấy một cái không xác định có thể hay không đi tới cuối cùng tranh tài tư cách. Không bằng hiện tại liền tóm lấy ta cho ngươi cơ duyên. Ngươi muốn đồ vật, rất đơn giản, ta trực tiếp cho ngươi. Ngươi từ bỏ một vòng này tư cách liền tốt. Lời này vừa ra, đám người lập tức minh. Nguyên lai Vương Bân là muốn dùng tiền thu mua tranh tài A. Cái này, tranh luận này thanh âm là một bên ngược lại. Đây quả thực là vũ nhục tranh tài. Hắn là đoạn niệm môn đệ tử sao? Ta liền nói đoạn niệm môn hai ngày này thế nào trở nên như vậy phách lối. Nguyên lai bên cạnh bọn họ thì có người như vậy. Gần mực thì đen a. Chúng ta nhất niệm tông đệ tử, không có khả năng bị tiền thu mua. Ngoặc kép, Vương Bân không thèm để ý chút nào. Mặc cho bọn hắn đi nói. Chờ lấy không sai biệt lắm, hắn mới lần nữa đứng lên tới, nhếch miệng nói ra, không có khả năng sao? Đương nhiên không có khả năng. Lần này trả lời, là Trầm Long bản thân, liền chính hắn đều nói như vậy. Vương Bân bề ngoài giống như không có lý do lại nói cái gì. Nhưng Vương Bân chỉ là cười cười, có chút tiếc nuối khoát tay áo, tiếp tục nói ra, vậy liền đáng tiếc. Ta còn muốn dùng thiết cát phù theo ngươi giao dịch thoáng cái thử chút. Nhưng hiện lại nhìn tới, ngươi giống như cũng không thèm khát a. Cát, thiết cát phù, chấm ngoặc kép, đám người sợ ngây người. Nói chuyện đều bất lợi, nỉ non thiết cát phù ba chữ. Không dám tin, trước đây không lâu, tấm kia nho nhỏ thiết cát phù đã chinh phục bọn họ tất cả mọi người tâm. Hiện tại quý giá như vậy đồ vật. Lại muốn lấy ra giao dịch, còn chỉ dùng tại một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ phía trên. Cái này không thể bảo là không kinh hãi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.